Chương 444, cái kia từng bị phong cấm thử nghiệm. Cổ nổ hạ thôn. Ví linh sân rộng. Cũng liền ở viên thanh thi triển một độn liền trụ ra thuật thời điểm. Đang ở an ủi linh bi bên này bố trí đưa ma nghi thức hỉ rủ rẻn xạ rủ tổ bị đột nhiên sắc mặt đại biến. Nay cổ trả cờ giả khí tức không ngờ tới trường ca tên kia thậm chí ngay cả một độn bí thuật cũng sẽ. Thảo nào vừa rồi hắn ở đệ nhất đại nhân nơi đó hỏi nhiều như vậy liên quan tới một độn bí thuật đồ đạc lúc này. Nhìn một hàng kia đứng hàng đột nhiên từ dưới lòng đất nhô ra khu biệt thự, thì dù rẻn xạ dù tô bỉ trên mặt vẻ chấn động đã đạt đến trước nay chưa có trình độ một độn bí thuật ý vị như thế nào không ai so với hắn càng tin tưởng. Đây chính là đã từng đệ nhất nhan nở hổ cả bình định nhận giới dựa A cổ nổ hạ thôn lúc đó mặc dù có thể bị nhận giới xưng là năm nước lớn tối cường ảnh thôn dựa vào là, chính là đệ nhất hổ cả một độn bí thuật nhưng tiếc là. Tự đệ nhất hổ cả sau khi chết một độn bí thuật cũng đứt truyền thừa lúc đó cổ nổ hạ tuy là nì dạ rất nhiều. Nhưng không người có thể kế thừa thuật này đối với lần này cổ nổ hạ thôn lúc đó còn dốc hết toàn thôn chi lực vì truyền thừa đệ nhất hổ cả một độn bí thuật mà làm bí mật nghiên cứu. Bọn họ từ trong thôn chọn lựa ra một ít đối với cổ nổ hạ tuyệt đối trung thành nhị dạ sau đó ở trên những người này tiến hành rồi hạt hỉ dạ mạ tế bào cấy ghép thí nghiệm nhưng khiến người tiếc nuối là thực nghiệm toàn bộ thất bại phàm là tham dự lần này tế bào cấy ghép thí nghiệm nhị dạ tất cả đều không thể chịu đựng hạt hỉ dạ mạ tế bào phân liệt. Bạo thể mà chết để cổ nổ hạ thôn tổn thất nặng nề 727 sau lại vì ngăn chặn tổn thất cổ nổ hạ cao tầng biết khó mà lui, đem mục nghiên cứu này thực nghiệm. Phong cấm lên. Còn bất quá khi đó có người vì thu thập các loại nhận thuật như trước đang len lén làm cái này thực nghiệm nghiên cứu đó chính là khoa học của nhân. Họ rổ xỉ mà kỳ thực có rổ xỉ mà len lén làm mục nghiên cứu này, thì dù rẻn xạ dù tô bị các lộ hủy trừa một đám cổ nổ hạ cao tầng đều là biết đến. Cũng là ngầm đồng ý nếu như lúc đó không phải họ rổ xỉ mà vô cùng tàn nhẫn lần lượt bắt cóc trong thôn hạ nhẫn, trung nhẫn cùng với ả bù đưa tới trong thôn lòng người bảng hoàng cuối cùng thậm chí ngay cả cổ nổ hạ sung. Quanh thôn Lạc Hài Nhi cũng bắt đầu hạ thủ bọn họ có thể còn có thể mở một con mắt nhắm một con mắt, theo đuổi họ rổ xỉ mà tiếp tục nghiên cứu một chút đi bất quá đáng tiếc họ rổ xỉ mà đúng là vẫn còn trở thành cổ nổ hạ cao tầng vật hy sinh chính trị chỉ mỗi mình đã tiêu hao hết vô số tâm huyết nghiên cứu khoa học hạng mục bị hủy nhưng lại bị cổ nổ hạ cao tầng cài nút một cái phản nhẫn nhãn hiệu cổ nổ hạ tam nhẫn trong một đêm liền trở thành cổ nổ hạ phản nhẫn nhưng không thể không nói. Họ rổ xỉ mà người này ở nghiên cứu khoa học phương diện thật là kỳ tài ngút trời toàn thôn đều không thể thành công tế bào cấy ghép giải phẫu lại trong tay hắn xuất hiện một cái thành công án lệ tại nơi một số người bị hắn từ xung quanh thôn xóm trộm tới hài nhi ở giữa lại có một đứa con nít được thành công di thực hạt hỉ dạ mạ tế bào cũng hoàn hảo không hao tổn còn sống con bất quá khi đó chuyện này cổ nổ hạ cao tầng bên trong chỉ có đạn rộ một người biết mà cái kia hài nhi cũng bị hắn len lén tuyết. Tang rồi âm thầm đào tạo nếu không phải là trước đây hắn dòm ngó ký hổ cả vị vận dụng cái kia một độn nhỉ dạ đi ám sát hỉ dù rẻn xạ dù tổ bỉ hỉ dù rẻn xạ dù tổ bỉ khả năng đến nay cũng còn bị mông tại cổ lý ở trên những thứ này. Chính là hỉ dù rẻn xạ dù tổ bỉ biết liên quan tới một độn bí thuật tất cả mọi chuyện nhưng bây giờ hắn chẳng thể nghĩ tới. Cô nộ hạ thôn rốt cuộc lại ra khỏi một gã biết sử dụng một độn bí thuật nhỉ dạ hơn nữa trọng yếu hơn chính là xem vừa rồi đối phương sử dụng cái kia một độn bí thuật. Khí thế của nó. Dĩ nhiên cùng ban đầu đệ nhất hổ cả thi triển quy mô cùng loại so với kia cái thực nghiệm người sống sót không biết mạnh gấp bao nhiêu lần cái này quá khó có thể tin hỉ dù rèn. Cái này trường ca đến từ cổ nổ hạ xung quanh thôn xóm, nói không chừng cũng là họ rổ xỉ mà trước đây họ rổ xỉ mà âm thầm bồi dưỡng ra tới vật thí nghiệm. Chúng ta tốt nhất cẩn thận một chút đang ở hỉ dù rèn xạ dù tổ bị rơi vào trầm tư thời điểm, đàn rổ thanh âm đột nhiên ở một bên vang lên, đưa hắn từ trong ký ức. Kéo lại hỉ dù rèn xạ dù tổ bị nhíu nhíu mày lại nói. Cố nộ hạ thôn hiện tại cần chính là một cái có thể dẫn dắt thôn thủ lĩnh, mặc kệ trường ca đến từ hỏa quốc nơi nào, mặc kệ hắn một độn bí thuật là đến từ đâu, này cũng không trọng yếu, quan trọng là nói đến đây, hắn đột nhiên quay đầu nhìn về phía đàn rổ, trịnh trọng chuyện lạ nói, hắn bây giờ là cổ nộ hạ thôn đệ ngũ nhan nở hổ cả người thấy hỉ dù rẻn xạ dù tổ bị cường ngạnh thái độ như thế, đàn rổ chỉ có thể lựa chọn im lặng không lên tiếng lúc này theo đưa. Ma nghi thức tiếp cận ý linh trên quảng trường cũng đã lục tục có người đã đi tới. Hạ tạc cả ca si, mì tạ giả si ảng cô, si ra nụ ải gần mạ, mò gì nổ ý bị kỷ đám người phân tranh đặt phân tranh ăn mặc hát sắc tang lễ phục trình diện ngay cả mì tổ ca đỏ hổ mù giả cùng ụ tạ tản cổ hạt cái này hai cái lao ra hỏa đều thay đổi quần áo chạy qua trừ cái đó ra. Đương nhiên còn có những cái này vì tham dự thưởng cho mà đến ngoạn gia lao nhất kiện tang lễ phục liền muốn ta 2.000 tiền tệ, quả thực đoạt tiền A một đóa bạch sắc hoa giấy cũng muốn 20 khối. Tiền này ta đều có thể mua một phần xa huyện nhỏ ăn áp chân cơm bất quá hoàn hảo. 2020 tiền tệ đổi 2 triệu điểm kinh nghiệm, cũng coi như đăng giá. Đu nở dê vờ ơ ia, cái này tang lễ phục tuy là rất rưởi, nhưng dầu gì cũng là một kiện đồ trắng, bình thường luyện cấp cũng có thể dùng, các ngươi đã biết đủ a. Cái này hắc sắc tang lễ phục ở trong cửa hàng tổng cộng liền 500 bộ, ta vừa rồi đi ngang qua tiệm bán quần áo thời điểm, nơi nào còn vây quanh thật là nhiều người đang oán trách chính mình không có cướp được đâu ta đi, đợi sẽ tham gia hết đưa ma nghi thức, ta liền đem trên người cái này cởi ra giá cao bán cho bọn họ, đến lúc đó nói không chừng còn có thể kiếm một khoản kiếm cái lông gà. Đưa ma nghi thức đều kết thúc, ngươi cảm thấy bọn họ còn có thể có muốn không, nói không chừng về sau mỗi tháng cử hành một lần đưa ma nghi thức đâu như bức, ngươi tại sao không nói mỗi ngày cử hành một lần, ta ngược lại tờ hờ tờ ra muốn mỗi ngày cử hành nhiều lần, nhưng người tặng không cho phép ta. Mọi người nghị luận ầm ĩ, có vài người thậm chí còn tại chỗ mở ra đưa ma nghi thức vui đùa. Cùng những cái này trang nghiêm nhân vật trong vở kịch so với bọn họ những người này nhìn qua ngược lại càng giống như là tới tham gia vũ hội, chứng kiến những cái này ngoạn ra từng cái cao đàm luận rộng rãi, vui cười điệp phi dáng vẻ hỉ dù rẻn xạ dù tổ bỉ cái kia tấm mặt mo này đều lục như vậy bi thống chẳng cảnh. Lúc này lại bị bọn người kia khiến cho cùng chợ bán thức ăn giống nhau. Cái này còn được. Hỉ dù rẻn xạ dù tổ bỉ trầm giọng nói, khinh nhờn anh hùng người, đều cho ta thanh tràng đang nói rơi xuống đất. Những cái này ngay tại phụ cận phòng bị ạ bù liền nhất thời vọt vào đoàn người. Đem vừa rồi những cái này khinh nhờn đưa ma nghi thức ngoạn ra, từng cái tất cả đều đuổi ý linh sân rộng cũng tức đoạt bọn họ lần nữa vào sân quyền lợi ngoạ tào không cách nào tham gia đưa ma nghi thức. Chúng ta đây những y phục này không phải bạch hạ củ mua chúng ta liền đùa giỡn mấy câu, có muốn hay không ác như vậy chính là, không phải là chết rồi mấy người sao, ta mỗi ngày đều muốn chết nhiều lần, mau thả chúng ta đi vào, 2 triệu kinh nghiệm à, trời ạ, cầu nhật. Tục ngữ nói tử đạo hưu bờ ơ tờ. Tư bần đạo, không phải là chết vài cái đồng hương nha, cũng không phải chết nhi tử, nhanh lên thả chúng ta đi vào, có chút nao tàn ngoạn ra đang bị đuổi ra ngoài sau khi, trong lòng không phục, nhất thời tức miệng mắng to mà nghe được những cái này tiếng chửi rủa nhất là cái kia chết nhi tử tiếng mắng phía sau. Khi dù rèn xạ rủ tô bị tại chỗ tức giận đến liền trong tay đều tờ ơ u thổ cờ tử đều sắp bị hắn bẻ gậy, mẹ hắn chính là thật đã chết rồi nhi tử a, các ngươi những thứ này không biết nặng nhẹ ra hỏa. Tất cả đều cho ta quan cổ nổ hạ đại lao một tháng, hảo hảo nghĩ lại theo hỉ dù rẻn xạ dù tổ bị một tiếng nộ lệnh. Chỉ thấy á bù xuất thủ lần nữa trực tiếp đem những cái này ở ý linh ngoài sân rộng gây chuyện ngoạn ra ấn ở trên mặt đất.